Tiêu Lãng nhìn hộ vệ canh phòng truyền tống trận, gầm thét lên. Mở truyền tống trận ra, thả phu quân ta, thả ma đằng, thả đại công tử, vô số người quát lớn. Hộ vệ canh phòng truyền tống trận tất nhiên không dám mở truyền tống trận ra. Không thả người đã muốn đi rồi sao? Thật sự coi Thiên Ma Thành là muốn nơi tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Các ngươi xem ta là kẻ ngu si sao? Tiêu Lãng quay đầu lại cười lạnh một tiếng nói. Thả hắn, các ngươi lập tức giết chúng ta. Ít nói nhảm thôi, không muốn công tử các ngươi chết, lập tức mở truyền tống trận ra. Chỉ cần chúng ta truyền tống qua 10 sơn lĩnh, gia tộc của các ngươi không ai đuổi theo, ta sẽ lập tức thả người. Hiên Viên Thiên Tâm cũng gật đầu nói. Không sai, ta cũng bảo đảm sau khi truyền tống qua 10 thành trì, lập tức thả người. Đương nhiên các ngươi không được truy sát, bằng không Tiêu Lãng đã phát điên, ta cũng mặc kệ. Mở truyền tống trận ra, trong ánh mắt Tu Ngư Nhi lộ vẻ oán độc, vô số người nhìn thấy thân thể rét run, lời Tiêu Lãng nói không thể tin được, nhưng nhân vật như Hiên Viên Thiên Tâm đương nhiên sẽ không nói dối. Nàng cắn răng nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng nói, nếu như ngươi dám giết phu quân ta, ta bảo đảm toàn tộc ngươi không sống quá một năm. Vù, truyền tống trận lập tức sáng lên, đám người Tiêu Lãng biến mất ở trong truyền tống trận, nhưng không người nào dám động. Chỉ có điều mấy trưởng lão lại bắt đầu truyền tin, thông qua thám tử Thiên Ma tộc xác định vị trí của đám người Tiêu Lãng. Mãi đến khi đám người Tiêu Lãng thật sự truyền tống qua 10 sơn lĩnh, bỏ công tử Ma Đằng vào trong thành, một trưởng lão mới quát lớn. Bọn họ đã thả người. Giờ phút này đại công tử đang ở trong Cao Hà Thành. Đám người Tiêu Lãng truyền tống về phía bắc, thân thể Tu Ngư Nhi bắn nhanh vào trong truyền tống trận đồng. Cốc truyện audio.com, thời khẽ kêu lên, đuổi theo trước tiên cứu phu quân lại, sau đó ta muốn bọn họ đều phải chết. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm cũng muốn chết, xảy ra bất kỳ chuyện gì ta sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Truy sát thì có thể, nhưng Hiên Viên Thiên Tâm không thể giết cũng không thể phế. Người của Hiên Viên gia giáo huấn một chút là được rồi. Một giọng nói lạnh lẽo âm trầm đột nhiên vang lên, ánh mắt tất cả cường giả Thiên Ma tộc đều sáng lên. Rất nhiều hộ vệ lập tức quay về phía Thiên Ma bảo quỳ một chân xuống, bắt đầu hét lớn. Tham kiến lão tổ, đi, hơn 20 thần tổ đỉnh cao của Thiên Ma tộc lập tức quát lớn, dẫn theo ít nhất gần 100 thần tổ tiến vào trong truyền tống trận. Lão tổ Thiên Ma mở miệng, đám người Tiêu Lãng ở trong lòng bọn họ trở thành người đã chết. Không quan tâm bọn họ đuổi tới phương nào đều phải giết chết. Hôm nay nếu đã thấy máu, chuyện hoàn toàn không thể quay đầu được nữa. Tu Ngư Nhi cũng tiến vào truyền tống trận, nàng nổi giận quay về phía hai hộ vệ thiếp thân quát. Truyền tin cho phụ thân ta, bảo người phái người ra. Ta muốn Tiêu Lãng chết, ta muốn tiêu diệt bộ tộc hắn. Cách chương.